Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là trung đội trưởng em vui lắm nhỉ, anh ấy luôn nhìn thấy em gái chị là nhớ đến chị mà, ha ha ha ha. Ha, Chu Tráng Tráng rốt cục luyện thành thần công, ngoài cười nhưng trong không cười, trung đội trưởng cũng không phải người ngoại quốc, lúc ấy liền đẩy cô ta ra đó. Tiểu Lưu ăn ngay nói thật, sau đó trung đội trưởng nói mình bận việc không bao giờ đi gặp cô ta nữa. Nghe tới đây Chu Tráng Tráng mới buông cánh tay thường hoàng ra, nhưng đáng thương. Thay cánh tay cứng cáp dưới lớp vải kia đã xuất hiện vết máu bầm rồi. Tiểu Lưu, thời gian không còn sớm, mua xong đồ rồi thì mau trở về đi thôi. Thường hoàng nhẹ nhàng mà hít vào. Tiểu Lưu mới vừa há miệng định lấy lòng phu nhân tương lai của trung đội trưởng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn có cảm giác gió lốc trước cơn giông bão, lúc này liền biết điều nghe lời rời đi. Nói, cô ả tác phong phóng đãng trông giống người nước ngoài vừa nhìn thấy. Anh là tấn công kia là ai hả? Chu Tráng Tráng không có bởi vì Tiểu Lưu đã rời đi rồi mà buông tha Thường Hoàng. Em không phải nói là em gái em sao? Thường Hoàng nhún nhún vai. Cứ thế này nghĩ lệch đi thì hỏng hết, tay Chu Tráng Tráng lại véo Thường Hoàng, anh cho là anh pha trò chọc cười là em sẽ tha cho anh chắc còn. Nói không có gì với Phó Dương Dương, hôn người ta cũng hôn rồi, anh cũng không thuần khiết. Vậy còn em cùng anh trai học trò hôn nhau thì sao? Thường Hoàng phản bác, đó là em bị cưỡng hôn, anh cũng bị cưỡng hôn vậy. Anh đàn ông cao 1m8, một đầu ngón tay thôi cũng có thể tống Phó Dương Dương bay xa mấy mét rồi, nếu anh không nguyện ý có thể bị cưỡng hôn. Sao? Chu Tráng Tráng hít sâu, khôi phục bình tĩnh. Tuy về mặt tính, chất thì tội của anh nghiêm trọng hơn em rất nhiều, nhưng đại nhân em. Đây rộng lượng, tội tày trời của anh cùng tội còn con của em coi như. Huề, từ nay về sau chúng ta quên đi, không bao giờ được nhắc lại nữa. Thường Hoàng vuốt cằm, híp đôi mắt nhìn, nói. Sao anh có chút nghi ngờ, Phó Dương Dương kia là do em phái tới cố ý gài tội cho anh nha. Anh quá coi trọng em rồi. Chu Tráng Tráng cười ha ha, trong lòng đang mừng thầm, Phó Dương Dương này vẫn còn có chỗ hữu dụng, bỗng chốc đã đem lỗi trước kia của nàng xóa bỏ hết thảy. Có tình địch như thế, mấy bà vợ còn đòi hỏi gì hơn. Giờ phút này, Phó Dương Dương đang cách xa ngàn dặm bỗng nhiên bị hắt xì. Hôm nay liên tục bắt bẻ Thường Hoàng 2 lần, Chu Tráng Tráng hưng phấn dị. Thường, kết quả mất đi cảnh giác, không bao lâu sau đã bị Thường Hoàng dắt về phòng trọ, chờ cửa phòng bị đóng kín mít, Chu Tráng Tráng mới phát giác tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Đáng tiếc giờ phút này dĩ nhiên như cá trong chậu, trốn không thể trốn. Mắt thấy ánh mắt lang sói xanh mượt kia của Thường Hoàng, bắp chân Chu Tráng Tráng bắt đầu bủn rủn. Chu Tráng Tráng, em hôm nay trốn không thoát đâu. Thường Hoàng ngữ khí hàm chứa dục vọng mãnh liệt, Chu Tráng Tráng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, vẻ mặt cầu xin nói ra một yêu cầu cuối cùng. Em vào toilet trước, mới vừa uống quá nhiều đồ uống. Nhưng mà 2 phút sau, khi từ toilet đi ra, trên mặt Chu Tráng Tráng một mảng đỏ ửng quái lạ. Đối mặt với Thường Hoàng sắp tấn qua đây, Chu Tráng Tráng nói. Cái kia, gì cả, em tới rồi. Tiểu Bạch Nha, Thường Hoàng ngay tức khắc có dấu hiệu vỡ vụn. Vào ngày này, Chu Tráng Tráng kỳ tích 3 lần kháng cự thành công. Không dễ dàng a. Ngày thứ 2, lúc Thường Hoàng tiễn Chu Tráng tê tê ráng trở về quan sát xung quanh không có ai, liền kề sát tai nàng tuyên bố, lần sau đến chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải hoàn thành chuyện này, chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Lời này cũng giống như nói với con heo là, bây giờ về nhà giang mà hưởng thụ đi, bởi vì lần sau khi ngươi đến ta sẽ đem ngươi nướng chín chấm tương. Ơt an, những lời này làm cho con heo là Chu Tráng Tráng rất sầu não. Nhưng người tính không bằng trời tính, quy, nguyên gốc cô phải thế này, nhưng ta edit sao cho hay, nên tam thế này thôi, bởi vì trường học sắp tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, ra lệnh cho tất cả sinh viên. Ngày cả cuối tuần cũng không được ra ngoài, toàn bộ phải ra sân thể dục tập luyện, cho nên hơn 1 tháng sau, Chu Tráng Tráng cũng không có thời gian đón máy bay đến doanh trại Thường Hoàng, tạm thời vui vẻ làm một con heo sống sờ sờ chưa bị nướng chín. Nhưng mà Chu Tráng Tráng ở trường học cũng không sung sướng gì, bởi vì phải tham gia tiết mục chuyển hóa đội hình, cả ngày phải ở trên sân thể dục chạy tới chạy lui, mệt gần sắp chết. Chu Tráng Tráng thật sự không hiểu, nhiều người như vậy chạy qua chạy lại trên sân thể dục để tạo thành tên trường hay là những hoa văn đơn giản, xem bọn họ là phần tử gì chứ? Không, bắt chúng ta làm thành tê âm trùng thì không vừa lòng mà. Đại Kiều cũng nằm trong đội ngũ này, đưa ra câu trả lời cho suy nghĩ của Chu Tráng Tráng, thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ giải lao, Chu Tráng Tráng chạy nhanh tới Carton mua đồ ăn bổ sung năng lượng, nhưng tới nơi lại phát hiện Carton toàn một biển người cố bon chen thế nào cũng chẳng vào được, ai cũng giống nàng đến. Để bổ sung năng lượng mà, không thể, cũng phải biến thành có thể, Chu Tráng Tráng hít sâu một ngụm hơi, bất chấp khó khăn chui vào bên trong, đáng tiếc sức ăn mặc dù tốt nhưng công phu thì không dùng được, không bao lâu đã bị đá ra ngoài, trên mông còn in lại một dấu giày rõ ràng. Mát, thấy thời gian giải lao sắp hết, Chu Tráng Tráng vừa đói vừa vội, nước trong hốc mắt cuồn cuộn, ngay lúc sắp rơi xuống thì bỗng nhiên một cái hamburger thơm ngon cùng với một ly coca tỏa ra làn hơi mát lạnh đưa tới trước mặt nàng. Chu Tráng Tráng phản ứng đầu tiên là chụp lấy định cắn một phát, nhưng mới vừa mở miệng ra, nhìn thấy người đứng trước mặt đang đưa mỹ thực cho mình thì như thế nào cũng ăn không vô. Tả Nhất, anh tới làm cái gì? Chu Tráng Tráng đem toàn bộ đồ ăn trả vào trong tay Tả Nhất. Thật sao, không muốn sao? Đôi mắt Tả Nhất híp lại, như một kim khâu. Vậy thì anh có thể ném đi. Chu Tráng Tráng nhìn hamburger cùng coca kia, trong miệng bắt đầu bài tiết từng ngụm nước bọt. Đồng thời, bài tiết nước miếng, còn có con chó vàng bên cạnh đang thè dãi lưỡi chờ đợi thức ăn từ Tả Nhất. Chu Tráng Tráng cùng Tiểu Hoàng liếc nhau, bỗng chốc phát ra oan ra ngõ. Hẹp, con chó này thuộc loài lang thang, thường xuyên quanh quẩn trong trường từ căn tin tới ký túc xá, bình thường sinh viên nhìn thấy nó đều sẽ cho ăn, chỉ riêng Chu Tráng Tráng thường xuyên ôm cả mèn vừa ăn vừa đi, không chút nào băn khoăn về ánh mắt đói khát của Tiểu Hoàng. Cái này thôi cũng không tính, ngẫu nhiên Đại Kiều đồng ý Tiểu Thúy sắp ném thức ăn, Chu Tráng Tráng lại luôn nhanh tay lẹ mắt chộp thức ăn sắp sửa quăng kia bỏ vào trong cả men mình, vì điều này Tiểu Hoàng hận Chu Tráng Tráng tận xương tùy. Trên mặt Tả Nhất bắt đầu xuất hiện thói quen không kiên nhẫn. Chu Tráng Tráng, anh đếm ba tiếng em, nếu không cần anh liền ném nó đi, 1, 2, 3, trong đôi mắt Tả Nhất trầm tĩnh, hiền hách lập tức quăng hamburger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng kích động há mõm, nhắm mắt nghênh đón mỹ thực sắp đến miệng, nhưng đợi hồi lâu, cũng không ngửi thấy mùi thịt, trợn mắt nhìn, phát hiện Chu Tráng Tráng nhưng lại chuẩn xác cạp chúng hamburger đang bay trong không trung, cũng bắt đầu ngấu nghiến, ti ti sao giống cún vậy. Từ đó về sau Tiểu Hoàng không bao giờ xuất hiện trong khuôn viên trường học nữa. Nhìn thấy Chu Tráng Tráng ăn như hùm đói cái mình mua cho, khóe miệng Tả Nhất lộ ra mỉm cười thỏa mãn không dễ phát hiện, tiếp theo vươn tay. Nói, khăn quàng cổ anh muốn đâu? Gần đây bề bộn nhiều việc không có thời gian làm, kỷ niệm ngày thành lập trường, anh cũng thấy đó. Chu Tráng Tráng nhóp nhép, Tả Nhất nhìn Chu Tráng Tráng bị mồ hôi thấm ướt tóc, mở miệng. Cho, em, thời gian nửa tháng, nếu làm không xong, bạn trai em có trái cây ngon để ăn. Tôi đã từng nói qua thời kỳ dậy thì của tôi hơi chậm so với người khác. Chu Tráng Tráng bỗng thốt ra một câu như vậy, có ý gì? Tả Nhất vẻ mặt hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, ý là ta có tâm lý nổi loạn rất trầm trọng, nếu ngươi bức bách ta nổi. Nóng, đừng trách ta chó cùng dứt dậu, à không, là ngọc nát đá tan. Trong mắt Chu Tráng Tráng cố gắng lóe ra vẻ oanh liệt lừng lẫy. Em nguyện ý vì tên bạn trai kia mà chó cùng dứt dậu. Tả Nhất lộ ra một tia hứng thú, xem ra em rất thích hắn rồi, là ngọc nát đá tan, cảm ơn. Chu Tráng Tráng sửa lại cho đúng còn bổ sung thêm, ta quả thật rất thích anh ấy. Anh ta rốt cuộc có cái gì tốt? Tả Nhất hỏi, anh ấy cái gì cũng không tốt. Chu Tráng Tráng lúc này nghĩ về Thường Hoàng còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Vậy sao em còn thích hắn? Anh ấy cái gì cũng chẳng tốt mà ta còn thích anh ấy, như vậy đã nói lên ta thật sự thích anh ấy. Chu Tráng Tráng tự hồ vừa đọc ra một câu dễ líu lưỡi, nhưng ý tứ nàng rõ ràng truyền đạt hết trong đó. Quy, Thường Hoàng, mà nghe được chắc mát lòng mát dạ lắm đây. Tả Nhất suy nghĩ rồi nói, dựa theo lời em nói, anh so với anh ta vẫn tốt hơn nhiều rồi. Chu Tráng Tráng đen mặt, cô giáo dạy ngữ văn hồi tiểu học nhà ngươi dạy ngươi tổng kết ý câu như vậy sao? Nếu anh đã tốt hơn anh ta kia, dứt khoát, trong đôi mắt Tả Nhất đột nhiên lóe lên một loại ánh sáng danh mãnh, tiếp theo đem người áp sát Chu Tráng Tráng ép vào thân cây, khoảng cách hai người gần gũi đến mức Chu Tráng Tráng đều có thể nhìn thấy phản chiếu từ trong mắt hắn, hình ảnh một ít vụn bánh mì trên khóe miệng mình. Dứt khoát thế nào? Lưng Chu Tráng Tráng bị vỏ cây thô ráp ma sát có chút đau. Dứt khoát em cứ sau lưng hắn cùng anh kết giao một thời gian, sau đó so sánh coi anh và hắn ai tốt hơn, đến lúc đó chọn lựa lại thế nào? Tả Nhất mỉm cười, đôi mắt bởi vì cười mà dài ra, giống như cảnh tượng hoa đào ngày xuân xẹt qua trong không khí. Chu Tráng Tráng khư khư nhìn hắn, sau một lúc lâu, vươn tay vỗ lên mặt mình, rồi hung hăng vỗ lên hai má Tả Nhất. Em làm gì vậy? Tả Nhất nghi hoặc, ta đang làm thí nghiệm, rốt cuộc là ngươi đang nằm mơ hay là ta đang nằm mơ? Chu Tráng Tráng tức thì cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, quả nhiên là năm 2012 sắp đến, quần ma loạn vũ a, anh là nói thật. Bàn tay Tả Nhất tóm chặt Chu Tráng Tráng, từng chữ thốt ra như kim thạch. Không phải chuyện giỡn chơi, nơi này đang là thời điểm rất nhiều người qua lại, người đi đường chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh đều ghé mắt, tay Chu Tráng Tráng bị giam hãm, nhất thời túng quẫn, đang nghĩ ngợi xem phải dùng mấy phần công lực để đạp tiểu đệ đệ nhà Tả Nhất. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa mang theo mệnh lệnh vang lên. Quy, chiêu này quá độc, nếu thật sự kết giao cũng không đến lượt cậu. Hải Nhĩ ôm một cái bình xuất hiện, Chu Tráng Tráng quay đầu mừng rỡ. Hải Nhĩ, thế quái nào lại chui ra một tên nữa? Tả Nhất nhíu mi, nhưng tiếp theo lại cười nói. Lại là cái gã mèo bệnh này. Lời này thật ra đâu có sai, từ khi Hải Nhĩ xuất viện đến nay, thân thể lại càng gầy yếu, quần áo lúc trước giờ mặc ở trên người hình như lại rộng. Thêm, bị gió thổi phiêu đãng, có loại tiên y yếu ớt. Quả, anh này xuất, hiện là lại đau lòng. Xinh đẹp thì, xinh đẹp, nhưng mỗi lần Chu Tráng Tráng nhìn thấy Hải Nhĩ thân thể suy nhược thì tim như bị bóp nghẹn, cho nên vừa nghe Tả Nhất nói như vậy. Liền không hài lòng, dùng sức thúc một cái, ném rớt tay Tả Nhất ra. Ăn, nói kiểu gì vậy hả? Xem ra anh ta, cũng không thể đụng đến. Tả Nhất khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt bắt đầu đánh giá hai người. Hai người đây lại là tình huống gì? Không liên quan tới ngươi. Chu Tráng Tráng nhíu mày. Tả Nhất lạnh lùng cười. Chu Tráng Tráng, em không muốn băng video nữa sao? Chu Tráng Tráng lúc này tức giận đến lỗ mũi phồng to gấp đôi. Quỳ, còn vài chữ nữa dịch hoài cô ra hai su go zin du bi công treo le. Băng video gì vậy? Hải Nhĩ đột nhiên hỏi. Không có gì, Chu Tráng Tráng không muốn Hải Nhĩ phải lo lắng, lập tức muốn xua đuổi Tả Nhất mau đi, ta bây giờ phải đi tập hợp rồi, ngươi không có việc gì thì đi đi, đến lúc đó liên lạc sau. Hải Nhĩ lại nói, Tráng Tráng, đã đến giờ em đi tập luyện trước đi, anh cùng cậu ta nói vài câu đã. Chu Tráng Tráng gấp đến độ trên ót toàn là mồ hôi, nhưng mắt thấy thầy hướng dẫn đang trên sân thể dục kêu gọi tập hợp, nếu không đi nhất định sẽ bị phạt, chỉ có thể cắn răng dậm chân nhanh như chớp chạy đi. Mặc kệ hai người, tuy nói như vậy, nhưng thâm tâm vẫn phải ngoái cổ lại nhìn. Thật vất vả mới hoàn tất buổi diễn tập, chạy tới chỗ ban nãy thì phát hiện đã không còn ai. Tuy rằng không ai, nhưng Hải Nhĩ đem phòng thí nghiệm làm nhà nên Chu Tráng Tráng lúc này liền chạy tới phòng thí nghiệm, quả nhiên, Hải Nhĩ đang trước kính hiển vi quan sát cái gì. Chu Tráng Tráng đi qua, lựa lời mà nói. Cái kia em cùng hắn ta thực sự không có gì. Anh chưa từng hoài nghi em, Hải Nhĩ đúng là bà quý a. Chu Tráng Tráng cảm động cũng không quên dặn dò, anh nhớ kỹ đừng nói cho Thường Hoàng biết nha, nếu không. Anh ấy tính tình nóng này, đến lúc đó tuyệt đối là đem em chặt thành tám khúc mất. Anh biết mà, Hải Nhĩ, mỉm cười, tươi cười rất là ấm áp nhưng khuôn mặt lại trắng như tuyết. Như là quang cảnh tuyết đầu mùa xuân tan sớm, dừng lại suy tư một chút, rồi nói một câu, tám khúc, anh Thường Hoàng khi đó chắc sẽ không tốt. Như vậy mà đem em chia đều như vậy đâu, Chu Tráng Tráng, cách chương.